Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, lưu manh phương thức cướp đoạt. Thiếu tá Roy bên cạnh sĩ quan cấp úy sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng. Những thứ này là ở đoạt chiến công a? Trước đây bọn họ cũng chỉ là nghe nói quắc năm chi bộ hải quân sẽ đoạt cái khác chi bộ hải quân chiến công, không nghĩ tới lần này bọn họ cư nhiên tự mình đã trải qua. Coi như là có chuẩn bị tâm lý, cũng có chút khó chịu. Trông thấy đã xoay đánh nhau sĩ binh, Roy nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Những binh lính này đều là trong hải quân gai đầu binh, bằng không cũng sẽ không bị chạy tới năm chi bộ qua đây. Smoker cũng là một cái thích đầu binh, bất quá hắn càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì hắn Kuzan quan hệ bị Akainu vứt xuống năm qua đây, có thể nói là bị liên lụy, đồng thời cũng là bởi vì hắn bản thân liền là đau đầu, sẽ không nghe lệnh của Akainu xuất lĩnh hải quân. Ân, giao cho ta. Roy gật đầu nói, trông thấy vẫn còn ở tranh đoạt sĩ binh. Roy đối với bọn họ nói rằng, chúng ta cần một ít tiếp tế tiếp viện, mới mẻ rau dưa hoa quả cùng đạn pháo. Các ngươi chỉ cần có thể xuất ra mấy thứ này. Những thứ này hải tặc tất cả thuộc về các ngươi. Roy lời nói làm cho những tên lưu manh này binh sĩ đều dừng lại tay. Từng cái trông thấy Roy, ngay sau đó cười vang đứng lên. Từng cái chỉ vào Roy cười gập cả người tới. Tiểu thiếu tá a, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi bởi vì ngươi tiến nhập PG5 chi bộ còn có thể là của ngươi sao? Nói cho ngươi biết, tiến nhập PG5 chi bộ gì đó, vẫn là người lạc năm chi bộ, đã cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Một tên binh lính cười lớn tiếng đạo. Không sai, ha ha ha, quá ngây thơ rồi. Lại còn tưởng phải cùng chúng ta muốn tiếp tế tiếp viện. Chúng ta không có đoạt các ngươi súng ống đạn được liền coi là chuyện tốt rồi. Nhanh lên một chút cho chúng ta cút đi. Nơi này lạc năm chi bộ, không rõ ràng lắm nơi đây là địa phương nào lời nói. Chúng ta có thể cho ngươi minh bạch một cái. Trông thấy những thứ này không có hảo ý hải quân binh sĩ, Roy binh lính sau lưng từng cái lại càng hoảng sợ. Bọn họ bắt đầu hối hận cùng Roy đề nghị đi tới nơi này tiếp tế. Hoàn toàn là tiến nhập ổ sói rồi. Hắn đặc biệt sĩ quan cấp úy, đơn giản là tức giận toàn thân run. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy không biết xấu hổ hải quân. Đây là hải quân binh sĩ sao? Ta xem quần áo trên người bọn họ thật mới. Có muốn hay không đem ra cùng chúng ta đổi một cái? Nhất danh lưu manh binh sĩ đề nghị. Trông cậy vào bọn người kia giặt quần áo là không có khả năng. Hơn nữ S5 chi bộ tiếp tế tiếp viện là nổi danh. Bản bộ cũng căn bản sẽ không chóc năm chi bộ tiếp tế tiếp viện. Mọi thứ đều là tùy ý chính bọn nó đi cướp đoạt. Vì vậy bây giờ năm chi bộ giới bên ngoài còn có một cái hải quân trong hải tặc xưng hào. Có thể nói là hải quân ở giữa một đóa kỳ lạ. Nghe nói các ngươi rất thích cướp đồ, thậm chí cùng hải tặc giống nhau đi cướp bóc người khác. Tốt, dùng quả đấm nói nha, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Roy giơ lên nắm tay. Ha ha ha, tiểu thiếu tá ngươi cư nhiên dám ở chỗ này động thủ sao? Ngươi không biết chúng ta những người này đã từng đều là sĩ quan cấp bậc người sao? Thượng tá đại tá chúng ta nơi này có là ngươi một cái tiểu thiếu. 2 phút không đến. Trông thấy trên mặt đất một mảnh kêu rên, Roy sau lưng hải quân binh sĩ mỗi một người đều ở nuốt nước miếng. Bọn họ mặc dù biết Roy thực lực rất mạnh, nhưng mà cũng thật không ngờ Roy cư nhiên động thủ thật rồi. Hơn nữa lập tức liền đánh ngã trên trăm Danhager 5 chi bộ hải quân binh sĩ. Ta cảm thấy đến dùng quả đấm nói cũng tốt vô cùng. Các ngươi muốn đồ của ta, nếu là dùng cướp, ta đây cũng tôn trọng các ngươi, đoạt một hồi vật của các ngươi. Roy buông nắm tay nói rằng, chết tiệt tiểu quỷ, nắm tay cũng thật là cứng. Nhanh lên một chút đi thông chi Ross trung tướng. Roy mang người hướng chi bộ kiến trúc đi tới, tiến nhập trong tường vây diện. Lúc này mới phát hiện năm chi bộ tình huống là có bao nhiêu thê thảm. Cái này chi bộ không chiếm được bản bộ bên kia chống đỡ, Hơn nữa đều là một đám cùng hải tặc giống nhau hung hãn hải quân binh sĩ. Tuy là bọn họ sẽ không đi cướp đoạt người thường, nhưng là bọn hắn giống như là hải tặc giống nhau chứng kiến những thứ khác hải tặc hai mắt phát. Quang, biến thành săn thú một phen. Trụ cột kiến thiết rất kém cỏi. Có việc tự ra hải. Không có việc gì liền nằm ngủ. Đi vào trong tường vây diện. Nhất danh hải quân trung tướng đã tại chờ bọn họ. Cái này tên gọi Ross trung tướng Roy cũng không nhận ra. Ở ốp bên trong cũng không có thấy qua. Bất quá hải quân trung tướng số lượng cũng không ít. Roy cũng không khả năng hết biết hết. Ngoại trừ bản bộ này trung tướng ngoại. Chi bộ trung tướng cũng không ít. Đối phó dâu trắng cuộc chiến thượng đỉnh cũng không khả năng đem tất cả trung tướng đều tập hợp. Giống như năm chi bộ loại này hải quân chi bộ cũng sẽ vẫn sở hữu hai gã trung tướng. Một ngày có cái gì đột phát sự tình, tỉ như cuộc chiến thượng đỉnh, nhất định sẽ điều đi tư lệnh đi qua. Sau đó từ mặt khác nhất danh trung tướng chủ trì đại cuộc. Bất quá ở Grand Line căn cứ hải quân cũng không phải là rất dễ giả mạo. Có đôi khi cũng sẽ có hải tặc chuyên môn liên hợp lại trùng kích hải quân chi bộ. Trước đây thì có phát sống yên ổn qua chi bộ bị xung kích. Sau đó chi bộ trung tướng chết trận tin tức. Xem qua Dressrosa thiên người đều biết. Hải quân trung tướng cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh nhất gặp cùng Suru loại này trấn thủ bản bộ trung tướng. Yếu nhất cũng có cái kia bị Bartolomeo giải quyết Mena. Hơn nữa Mena lại còn là nhất danh hải quân bản bộ trung tướng. Cho nên nói trung tướng trong lúc đó cũng là có đẳng cấp. Trước mặt vị này Ross trung tướng Roy cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Thế nhưng phải cùng bây giờ Doronga không sai biệt lắm. Doronga tuy là vẫn là bản bộ thiếu tướng. Thế nhưng hắn muốn trở thành chi bộ trung tướng cũng không phải việc khó gì. Thực lực của hắn đã đạt đến. Chỉ cần song sắc bá khí tinh thông, hắn chiến công đạt được tấn thăng điều kiện, Sengoku hội cho phép hắn trở thành một cái chi bộ trung tướng thậm chí là tư lệnh. Ross trung tướng chứng kiến Roy đầu tiên là nở nụ cười đạo. Ngoặc kép, ta nguyên bản còn tưởng rằng là người nào vậy sao to gan lớn mật. Cứ nhiên sẽ ực năm động thủ, nguyên lai là Roy thiếu tá. Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Trong truyền thuyết hải quân nhân tài mới xuất hiện, tính khí vẫn thật sự cùng Gap trung tướng rất giống. Hải quân bản bộ thiếu tá Roy gặp qua Ross trung tướng. Roy cúi chào đạo, không cần khách khí như vậy. Lại nói tiếp ta vẫn là của ngươi học trưởng Ni. Zephyr lão sư vẫn ổn chứ? Ross trung tướng dò hỏi. Lão sư thân thể phi thường kiện khang. Coi như là hai chúng ta liên thủ đối phó hắn. Sợ rằng hắn lão nhân ra cũng có thể nhẹ. Dạ rồi chịu. Mà dịch dơ giải quyết chúng ta. Roy cười nói. Ha ha ha. Lão sư thật sự chính là bảo đao chưa già. Dù sao hắn chính là chúng ta hải quân đại tướng. Ngươi lần này qua đây là muốn bổ cấp sao? Ta nghe này đám danh con nói. Thật không dám đấu giếm. G5 chi bộ không có ngươi muốn tiếp tế tiếp viện. Ross trung tướng nói rằng. Điều đó không có khả năng. Roy lắc đầu nói. Người muốn động thủ sao? Ross trung tướng nói rằng. Ta trước khi tới hỏi qua Gap trung tướng. Hắn nói với ta. Ta có thể ở chỗ này động thủ. Roy cười nói. Gap trung tướng thật sự chính là không có đổi. Từ năm chi bộ sáng tạo tới nay. Ngay cả đại tướng cũng không lại ở chỗ này đoạt tiếp tế tiếp viện. Chỉ có hắn lão nhân ra mỗi một lần lúc tới đều ở chỗ này động thủ. Người cũng không hổ là hắn lão nhân ra sĩ quan phụ tá. Cũng được, ta cũng muốn nhìn một chút hải quân nhân tài mới nổi thực lực. Ross trung tướng cười nói. Đem sau lưng hải quân áo khoác ngoài cởi ra. Ném ở một bên, hình như DC bắp NP. Tranh thủ áp mấy chương. Còn thiếu sáng mai bổ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.